Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 165, Lockhart những lời nói dối cuối cùng. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, có thể đó là một cuộc biểu tình trong lớp học. Giáo sư Lockhart cũng có nói rằng anh ta rất am hiểu về việc đối phó với các con quái vật. Cho nên Alan cũng phải sẵn sàng nghênh đón quân địch. Một tiểu phù thủy nữ của Ravenswaap đã phản bác cho Alan. Huống chi, giáo sư Lockhart đã xuất thủ trước, anh đã thật sự hướng về Alan mà bắn ra ma chú. Alan thì không bị tổn thương gì sao? Cơ mà giáo sư Lockhart đã bị thương mà, ai yếu hơn thì có lý sao? Thân Lockhart là một giáo sư, mà lại không khống chế được một tiểu phù thủy năm thứ hai. Thật sự khiến người ta nghi ngờ, những thành tựu trong cuốn sách của anh ta đến từ đâu? Cuối cùng chính anh tự viết, điều thật sự ai có thể biết được, nếu giáo sư Lockhart không có học vấn không nghề nghiệp, thì sao hiệu trưởng Dumbledore lại có thể thuê anh làm giáo sư được chứ? Có lẽ các bạn đã không biết rõ sự ra đời của những Muggle này. Lớp học phòng thủ ma thuật đen mỗi năm đều thuê một giáo sư mới. Hiện tại có người muốn vị trí này cũng không tệ rồi. Nghe nói người bí ẩn kia đã nguyền rủa với vị trí này. Không ai có thể đảm nhiệm nhiệm kỳ của mình hơn một năm. Có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp được cho là không thể thi triển ma chú thiết sát. Tôi cũng không biết tại sao đối với điều này hiệu trưởng Dumbledore cũng không vội vàng. Ở Hogwarts, Alan và Lockhart có rất nhiều người ủng hộ, và cuộc cãi vã về tình huống này rất phổ biến trong lâu đài. Cho đến sáng nay, những con cú bay vào khán phòng như thường lệ, và đưa những lá thư cho chủ nhân tương ứng của chúng. Nhưng cũng không giống như ngày xưa, những con cú mèo hôm nay bay đến rất nhiều, từng đám rồi từng đám, đem những bản nhật báo tiên tri giao cho từng người trong lâu đài. Khán phòng như là bị người thi triển rồi lại giải bỏ lời nguyền im lặng. Đột nhiên không tiếng động rồi cũng đột nhiên trở nên ồn ào. Mọi người nhìn vào tờ báo trong tay, rồi lại nhìn vào giáo sư Lockhart đang ngồi chủ động phân phát nhật báo tiên tri. Vẻ mặt trông rất khác, lời nói dối cuối cùng của Gilderoy Lockhart, một bậc thầy được công nhận, một ngôi sao trong thế giới ma thuật, một giáo sư bảo vệ Hogwarts chống lại nghệ thuật hắc ám và một người đoạt giải thưởng đoàn hạng ba thước sĩ Mai Lâm. Theo những bằng chứng đáng tin cậy mà tôi có được, Lockhart đã đem tất cả những gì cảm thấy thú vị chiếm làm của riêng mình. Và cũng gây cho đối phương một câu thần chú quên đi trên thực tế. Ngoại trừ ma chú quên đi, thì Lockhart cái gì cũng không biết, anh ta rõ là một tên lừa đảo từ đầu đến cuối. Đột nhiên, cánh cửa của khán phòng mở ra với một tiếng rầm và hai pháp sư mặc áo choàng ma thuật màu đen bước vào dưới sự lãnh đạo của giáo sư Dumbledore. Cả hội trường im lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời này. Gilderoy Lockhart, một thầy phù thủy ở đầu gầy gò và cơ bắp đi đầu. Và đứng trước Lockhart trong một ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt của Lockhart ảm đạm, và có một ảo ảnh rằng anh ta bị lột trần chuồng và đứng dưới ánh đèn sân khấu. Chúng tôi là nhân viên của phòng thực thi pháp luật, theo các nguồn đáng tin cậy. Đã xác nhận rằng bạn đã vi phạm điều lệ phù thủy. Xin hãy đi cùng chúng tôi và cùng phối hợp điều tra. Tiếng nói lớn làm cho mọi người trong khán phòng đều nghe rõ ràng. Những người hâm mộ Lockhart và những người đang phản bác khí thế của Ravenswaap quả thật không thể tin vào mắt mình. Giáo sư Lockhart thật sự là một tên lừa gạt, anh ta còn làm tổn thương người khác, biến thành tựu của người khác thành của mình. Thật sự chỉ biết mỗi ma chú quên đi, cái gì cũng không biết, những người hâm mộ cuốn sách của ông, các phù thủy nhỏ kia không muốn tin nhưng lại phải tin. Rốt cuộc, sự thật đang ở trước mặt họ, Lockhart chỉ có thể rời khỏi chỗ ngồi của giáo viên, môi anh run rẩy, lúng túng muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, anh ta không thể nói bất cứ điều gì. Chán nản và đi đằng sau hai pháp sư áo choàng đen giỏi giang kia và rời khỏi lâu đài. Có vẻ như trước khi giáo sư Lockhart của chúng ta trở về, tôi cần tìm một giáo sư mới cho lớp phòng thủ chống lại ma thuật hắc ám. giáo sư Dumbledore nâng đỡ chiếc kính và rời khỏi khán phòng. Alan, nhiều báo chí như vậy không phải là do bạn làm chứ? Edward tò mò hỏi Alan. Tất nhiên là không, làm sao bạn lại hỏi tôi điều này? Alan thật sự không có đặt mua nhiều báo chí như vậy. Anh cũng không mất trí đến mức đó. Tôi cảm thấy rằng gần đây có một mâu thuẫn giữa bạn và giáo sư Lockhart gần đây. Edward nhún vai, tờ báo này, rất có thể là do Lockhart đặt riêng cho mình. Alan suy đoán nói, lúc trước anh ta cũng nghĩ rằng mình sẽ lên cao với nhật báo tiên tri. Với tư cách là một tác giả có số lượng sách bán chạy nhất trong thế giới ma thuật. Anh ta cũng không thiếu tiền. Nữ lãnh đạo Penelope nghe lập luận của họ và bình tĩnh chỉ ra sự thật. Thật bất ngờ, giáo sư Dumbledore thực sự đã tự thân xuất mã, và tạm thời làm giáo sư quốc phòng trong ma thuật hắc ám. Điều này khiến cho các tiểu phù thủy hân hoan vui như chim sẻ. Phù thủy da trắng vĩ đại nhất mọi thời đại trở thành giáo sư của lớp phòng thủ ma thuật đen. Thật tuyệt, Alan đối với việc Dumbledore trở thành giáo sư lớp phòng thủ ma thuật đen hoàn toàn không nghi ngờ gì. Cuối cùng trong truyền thuyết, giáo sư Dumbledore từng là hắc ma vương, phù thủy đen nguy hiểm nhất từ xưa đến nay. Zelot Grindelwald có mối quan hệ rất mật thiết. Hơn nữa, Dumbledore đã đánh bại Grindelwald. Thực tế, đây là điểm mà Alan ngưỡng mộ nhất Dumbledore. Thủ đoạn và những khuyết điểm kia không cần đề cập đến. Tối thiểu cũng có thể nhìn rõ ràng vấn đề. Dumbledore ngược lại đích thị là một người rất tốt. Nếu như sớm biết đã đuổi Gilderoy Lockhart đi, như thế Dumbledore có thể trở thành giáo sư của lớp phòng thủ ma thuật đen sớm hơn. Alan có thể động thủ với Lockhart sớm hơn. Hiệu trưởng Dumbledore thật sự rất am hiểu về việc giảng dạy. Lời dạy của ông về ma thuật đen là vô cùng sâu sắc. Lời nói dễ hiểu, khiến cho các tiểu phù thủy nhỏ hoàn toàn có thể đắm chìm với sự truyền thụ bên trong. Alan thật sự có chút oán trách với Dumbledore. Các tiểu phù thủy nhỏ học một năm nhưng trình độ không bằng một năm. Với tư cách là một hiệu trưởng, tại sao ông lại hoàn toàn không lo lắng về chuyện này? Ông không muốn quan tâm quá nhiều đến công việc của mình sao? Không có một ai muốn bỏ giờ lên lớp của ông, thậm chí đối với từng câu từng chữ, các tiểu phù thủy đều chăm chút ghi lại, đối với những điều mà các tiểu phù thủy nhỏ không hiểu. Ông vừa nhìn đã biết, đã thế còn kiên nhẫn trả lời, với tư cách là một hiệu trưởng, điều này thật sự rất phi thường, nếu như nói có điều gì chưa đủ, thì đó chính là, bọn họ từ hai trường học viện lên bổn trường học viện dạy cùng nhau. Giờ dạy học trong lớp học phòng thủ ma thuật đen rất nhiều. Và nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Nếu không có bốn lớp cùng nhau giảng dạy, thì giáo sư Dumbledore có thể bận rộn đến mức không có một chút thời gian dành. Với thành tích và kết quả xuất sắc, Alan đã thành công làm trợ lý năm 2 cho Dumbledore. Alan hỏi rõ ràng nội dung cần giảng dạy cho khóa học tiếp theo. Để chuẩn bị cho tốt. Lại còn lợi dụng ma chú sao chép thành hai, bảo đảm mỗi phù thủy nhỏ đều có thể nhận được giáo trình. Thời gian từng ngày trôi qua, các tiểu phù thủy nhỏ có đời sống sinh hoạt cũng vô cùng phong phú. Chuyện mật thất kia cũng lắng xuống rất lâu, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng kẻ tấn công, bất kể anh ta là ai, đã vĩnh viễn không làm nữa. Trong 3 tháng, vài cây cỏ mandrake đã tạo ra một vũ hội náo nhiệt và ồn ào trong nhà kính thứ 3. Điều này khiến giáo sư Sprout rất vui mừng. Khi mà chúng muốn chuyển đến những cái chậu khác, ta liền biết rằng chúng đã hoàn toàn trưởng thành. Cô nói với Alan, người đã đến giúp đỡ. Sau đó chúng ta đã có thể khiến những người đáng thương trong bệnh viện kia sống lại. Gilderoy, Lockhart không có truyền đến bất kỳ thông tin nào. Nhưng Alan biết, anh ta đã trả một cái giá thật sự rất lớn, cần phải ở lại Azkaban trong ít nhất 10 năm, anh đã từng làm tổn thương người khác, tất cả đều được bộ pháp thuật tìm ra. Đối với quan chức, miễn là bạn muốn điều tra, có rất ít điều không thể tìm thấy. Trong một lá thư gửi cho Alan, Albert nói, cha đã khởi xướng một số quan hệ gia đình, và Ngạo La cũng hỗ trợ để tìm tài liệu tra xét. Mà tài liệu để xét xử Gilderoy là bạn của Luân đã giúp đỡ bộ pháp thuật để thực thi pháp luật. Mặc dù điều này khiến cựu bộ trưởng pháp thuật, Millicent Bano, người đã quyết định trao cho anh ta một mức độ nhất định, đã mất mặt, cách trương.